Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14 hào môn nghi vấn 13. Mặt dày vô sỉ, bình sinh ít thấy. Hào, nương tử, theo ta đi đi. Dung Tranh cười tủm tỉm đối Bạch Nhạc Thủy vươn tay, thế nhưng còn kêu thượng nương. Tử, Bạch Nhạc Thủy dùng thủy tụ chống đỡ hạ nửa bên mặt. Nhìn chằm chằm Dung Tranh cười hì hì. Trong lòng MMP, này người chơi tình huống như thế nào? Ta lãng hắn như thế nào so với ta còn lãng? Chiếm ta tiện nghi, 1069, ký chủ, là ngươi trước kêu người lang quân A, Bạch Nhạc Thủy. Ta nào biết đâu rằng hắn sẽ đáp ứng, người bình thường sẽ đáp ứng sao? Chẳng lẽ đối kẻ điên, từ từ, hắn là phía trước nhiết ta mông hỗn đản. 1069, lớn lên rất xoái a, ký chủ, lại xoái cũng không ta xoái. Bạch Nhạc Thủy lập tức phản bác, nói xong cảm thấy không đối lại bổ sung một câu. Nhiều xoái lưu manh kia cũng là cái lưu manh, ta có thể cào hắn sao? 1069, vì sao phải dùng như vậy nữ tính hóa công kích phương thức? Bạch Nhạc Thủy, bởi vì ta hiện tại là cái nữ trang phích kẻ điên a. Có nữ trang phích sẽ hy vọng chính mình biến thành nữ sinh biết không? 1069, có phải hay không nên vì bị đùa giỡn cũng ghi nhớ bảo trì nhân thiết ký chủ điểm cái tán? Ký chủ vẫn là đừng công kích người chơi. Cái kia, công kích hành vi, cấm ơ siêu, 1069 nhỏ giọng kiến nghị, Bạch Nhạc Thủy. Hắn lưu manh ta là được sao? 1069. Nếu không, đi ra ngoài thời điểm, khiếu nại hạ, có người chơi ở trong trò chơi không quá thành thật, có thể khiếu nại, song song thế giới cảnh sát cũng thụ lý, trừng phạt nghiêm trọng, chẳng qua, muốn đăng ký hai bên thân phận xác minh tình huống, ký chủ ngươi ID không thể bại lộ a, ngươi là quỷ a, bị người chơi theo dõi nhưng sao trình, chẳng lẽ chịu đựng sao? 1069, đào thải hắn. Bạch Nhạc Thủy, giảng thật, có điểm khó khăn, làm sao vậy? Cố tình Dung Tranh còn treo một chương ôn nhu gương mặt tươi cười hỏi hắn, Bạch Nhạc Thủy nhìn. Chằm chằm gương mặt kia nhìn, ân, đích xác rất tuấn tú. Không sai biệt lắm có thể cùng hắn so trình độ đi, quả nhiên vẫn là tưởng cao một phen. Lưu ba điều đường, từ tả cái trán đến hữu khóe môi như vậy lớn lên cái loại này, Bạch Nhạc Thủy không hé răng. Liền nhìn chằm chằm Dung Tranh cười. Dung Tranh đang ở rất có hứng thú quan sát đến Bạch Nhạc Thủy. Nghiên cứu hắn mỗi một cái vi diệu biểu tình, càng quan sát hắn liền càng tin tưởng. Trước mắt người tuyệt đối không phải một cái kẻ điên ánh mắt là hoảng hốt vô thần. Trước mặt người đôi mắt lại thanh triệt thực, hắn hành động cùng ngôn ngữ đều điên cuồng, nhìn như là người điên, lại cùng kẻ điên có bản chất khác biệt. Kẻ điên lâm vào ở thế giới của chính mình chung, sẽ không đối người khác bất luận cái gì lời nói cùng hành động sinh ra phản ứng. Nhưng là người này, ở hắn nói ra nương tử hai chữ khi, đôi mắt hơi hơi mở to một chút, động tác cũng có một cái chớp mắt cứng đờ, hắn có đang nghe chính mình nói chuyện. Hơn nữa sẽ đối hắn nói ra nói sinh ra bất mãn nương tử xưng hô. Vì cái gì? Rõ ràng ăn mặc đào quần áo, rõ ràng giơ tay nhấc chân. Đều ở cực lực bắt chước nữ tính, lại không đem chính mình cho rằng nữ tính. Thí khúc rất khó, mỗi một động tác mỗi một cái thủ thế đều có bất đồng hàm nghĩa. Trước mặt người làm động tác thuộc về giấu tay áo một bộ phận, hắn làm rất quen thuộc tự nhiên. Cánh tay độ cao, khuỷu tay góc độ, phi thường tiêu chuẩn, đều không phải là cố tình đi làm. Mà là theo bản năng làm được hoàn mỹ. Sướng khúc thời điểm, thanh âm uyển chuyển lưu sướng. Cố ý đè thấp thanh tuyến bắt chước nữ tử tiếng nói. Hạ công phu muốn so tư thế cùng động tác nhiều đến nhiều, đây là một cái chuyên nghiệp học tập quá. Tương quan biểu diễn người, thanh trước bối cảnh là hí khúc học viện ra tới sao? Dung Tranh có điểm mê mang, bọn họ đang ở từng người tự hỏi rằng cọ ở chỗ này thời điểm. Có người tới, hô lớn Dung Tranh tên, Dung Tranh nghe ra đó là Tần Các thanh âm. Đáp lại nói, ta ở chỗ này, ngươi như thế nào chạy đến cái này địa phương? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng, Tần Các đi tới, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy thời điểm lắp bắp kinh hãi. Hắn lập tức liền nhớ lại phía trước Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy làm sự. Hiện giờ hắn lại đem người đổ ở cái này hẻo lánh trong một góc. Như vậy tưởng tượng, Tần Các xem Dung Tranh ánh mắt liền không đối lên. Hắn thấu tiến lên thấp giọng nói. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Khi dễ NPC một khi bị phát hiện, là sẽ bị hệ thống trừng phạt Nga. Dung Tranh thực cảm thấy hứng thú. Điểm này hắn xác thật không biết. Như thế nào phạt, xem tình huống, nhẹ khấu trò chơi tệ. Trọng sẽ cấm ngươi lại tiến vào trò chơi phó bản. Càng trọng, Tần Các sắc mặt cổ quái. Nói thật, ta còn không có gặp được như vậy. Hắn dừng lại, dường như rất khó dùng từ ngữ tới hình dung như vậy khiêu chiến hạn cuối gia hỏa, nhiều đánh vài lần. Phó bản người chơi đều rõ ràng. Vô luận phó bản hết thảy có vẻ cỡ nào chân thật. Giả dối chính là giả dối. Cho nên ở trò chơi phó bản, rất ít có người sẽ chú ý một cái NPC. Càng đừng nói ra tay đùa giỡn, người nếu là thật muốn tìm người bồi. Song song thế giới nhiều nhậm ngươi lựa chọn, còn có thể đặt là mơ siêu Tần Các nói. Tuy rằng trí năng hơi chút thấp một chút, chính là cái bình thường người máy. Nhưng tốt xấu làm cái gì đều là cho phép lúc này. Sắc mặt cổ quái liền biến thành Dung Tranh. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Tần Các, còn không phải là cái kia sao? Dung Tranh, cái nào? Tần Các dùng ngươi hiểu liền không cần luôn hỏi biểu tình nói. Chính là cái kia a. Cởi ra quần đi làm cái kia a. Còn muốn ta nói càng minh bạch điểm sao? Dung Tranh, không cần. Bạch Nhạc Thủy tay ở run nhẹ nhẹ. Tiểu cửu, ta hiện tại đánh chết hắn có thể chứ? 1069. Thỉnh bình tĩnh một chút. Đó là người chơi người dẫn đường. Là người chơi lâu năm mơ siêu quỷ không thể đào thải người dẫn đường. Càng không thể đánh người, Bạch Nhạc Thủy. Ngực buồn, 1069. Hít sâu, hảo. Trước không nói cái này, Tần Các ho khan một tiếng. Thay nghiêm túc biểu tình. Lại có một cái người chơi mất tích. Liền ở mọi người đều đi trong phòng tìm thi thể còn thừa bộ phận thời điểm mơ siêu 7 ngày còn. Không có qua đi một nửa. Nhân số biến mất quá nhiều. Lại nhìn đến cái loại này trường hợp. Biết trò chơi này sẽ không chết. Cho nên các tân nhân đều không chịu nổi tính tình, Dung Tranh. Cùng, nơi này người xảo lên. Tần Các cười nhún vai. Đối, có thể là cảm thấy ngươi nếu đều có thể cùng quản gia Sạc Thanh lại chuyện gì đều không có. Bọn họ cũng liền lá gan lớn đứng lên đi, Nga, Dung Tranh nhàn nhạt ứng một câu. Đi thôi, Tần Các thật dài thở dài. Làm người dẫn đường. Hắn không thể đối người chơi làm ra bất luận cái gì quyết định cùng lựa chọn tăng thêm can thiệp. Chẳng sợ biết rõ bọn họ ở tìm đường chết, có một số việc, tốt quá hóa lốp A tay mới phó bản giữ gốc chế độ. Thật không phải như vậy lãng phí, so sánh ngôn, Tần Các càng xem trọng Dung Tranh. Chỉ là người này nhìn đến cái dạng gì trường hợp đều mặt không đổi sắc làm hắn hoài nghi người này. Bối cảnh, nhưng là ở song song thế giới. Phó bản thông quan mới là sinh tồn căn bản, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta liên minh? Tần Các quay đầu đối Dung Tranh nói. Sau đó hắn nói chưa nói xong. Liền tạp trụ, ở Tần Các trong mắt thần bí khó lường Dung Tranh. Đang ở cùng kẻ điên quả tàu lôi lôi kéo kéo. Dây dưa không rõ cái gì. Dung Tranh một bên túm Bạch Nhạc Thủy thủy thụ. Một bên hỏi, Tần Các. Không có gì, người như vậy, vẫn là từ bỏ đi, đường hắn chưa nói, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, bắt lấy thủy tụ, đi, cùng nhau xuống lầu, Bạch Nhạc Thủy, lôi kéo thủy tụ, hì hì hì hì hì buông tay, lại kéo liền phải chặt đứt, hết chương.